Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531: Hỗn Nguyên Tiên cùng Vô Song Tiên. Trương Thanh ở Sùng Thiên Phong bế quan đầy đủ thời gian 3 năm. So với hắn vị sư phụ kia Trường Cầm Tiên Nhân, Trương Thanh chỗ có năng lực càng kinh khủng. Có thể lấy thời gian 3 năm triệt để nắm giữ theo phàm tục lên cấp đến nửa cao duy sức mạnh của sinh mệnh, đã tính là phi thường chuyện không bình thường rồi. Khi hắn kết thúc bế quan một ngày kia, thiên đình liền có tiên sứ đến, giao phó cho hai viên óng ánh long lanh màu trắng ngọc thạch. Trong đó một viên là hữu quan hỗn nguyên tiên phương pháp tu luyện, muốn trở thành hỗn nguyên tiên. Như vậy liền cần đồng thời đem 5 cái tiên lộ đồng thời nắm giữ đến mức tận cùng. Thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, thần tiên, quỷ tiên, 5 cái chia ra làm ngũ hoàng từng người sáng lập tiên lộ. Toàn bộ đều phải đi thông, mới có thể cuối cùng đạt thành hỗn nguyên tiên thành tựu. Ai nha nha, này có thể đúng là một hồi dài lâu tu hành a. Trương Thanh nhìn phía trên nội dung, không nhịn được thở dài. 5 cái tiên lộ, bất luận cái gì một cái đi tới đáy đều là phi thường khó khăn. Mà hỗn nguyên tiên lại cần đem 5 cái đường toàn bộ đều đi một lần. Loại này độ khó thì càng là khó càng thêm khó. Bởi vì này mỗi một điều tiên lộ đều là phương hướng khác nhau. Một người tinh thông một môn là có thể nói là thiên tài. Mà mọi thứ đều tinh thông. 10 triệu người bên trong đều không có một người. 5 cái tiên lộ có thể cũng không phải là chỉ là tùy tiện nói một chút. Nhân hoàng chi lý hệ thống giao diện biểu hiện bên trong, cho tới nay liền có thể ký, khí, tâm, thần 5 hạng. Này không phải là tùy tiện tiện hoặc là cái gì trùng hợp. Này bản thân liền là đã sớm nói cho mọi người tương lai nên đi ra sao con đường. Thiên tiên đại diện cho khí, địa tiên đại diện cho thể, nhân tiên đại diện cho kỹ, thần tiên đại diện cho tâm, mà cuối cùng quỷ tiên đại diện cho chính là thần. Ta hiện tại kém cỏi nhất chính là nhân tiên con đường a. Trương Thanh liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính, hiện tại cũng là chỉ có kỹ thuộc tính là duy nhất còn chưa phá 100 thuộc tính rồi. Cái khác đều là hơn 100, thậm chí 300 trở lên. Một mực, này lại là hỏa vân cung đích truyền con đường. Thần tiên cùng quỷ tiên con đường. Còn phải đi thần phong nhai cùng quỷ thần động bên trong đi cầu lấy. Đương nhiên, hỏa vân cung cũng có thần tiên cùng quỷ tiên phương pháp tu luyện. Nhưng chân chính tinh túy nói cho cùng vẫn là ở mặt khác hai đại môn phái bên kia. Thật giống như bọn họ nghĩ muốn tiến hành hỗn nguyên tiên tu hành, cũng phải đi tới hỏa vân cung bên này cầu lấy chân kinh một dạng. Hỗn nguyên tiên tu luyện tạm thời để qua một bên. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía mặt khác một viên màu trắng ngọc thạch. Chờ đến hắn cẩn thận tra nghiệm sau, lộ ra ánh mắt kinh nghi. Đây là một phần tên là vô song tiên con đường. Cũng là ở hỗn nguyên tiên sau, tiến thêm một bước tồn tại, vô song tiên lấy được chính là có 102, đệ nhất thiên hạ, vạn vật quy nhất, độc nhất một người danh nghĩa. Xem tên liền có thể biết, vô song tiên là có cỡ nào trào phúng, vô song tiên cũng không phải là chỉ có thể tồn tại một cái, mà là ở một cái nào đó giai đoạn chỉ có thể nắm giữ một cái. Tỷ như cấp bậc tiên nhân vô song tiên, lại tỷ như kim tiên cấp bậc vô song tiên, tiên nhân cấp số vô song tiên một khi thăng cấp đến kim tiên. Như vậy hắn liền cần đánh bại kim tiên cấp bậc vô song tiên. Một khi thua trận, như vậy trực tiếp không còn gì cả. Nhưng nếu như thắng, như vậy hắn liền tiếp tục độc chiếm vô song tiên tên tuổi. Lấy phương thức đơn giản nhất tới nói. Vô song tiên chính là đồng cấp vô địch, không phải tùy tiện nói một chút, mà là xác xác thực thực ở chư thiên vạn giới chỉ ta mạnh nhất loại kia. là xác xác thực thực không người nào có thể địch tồn tại. Ngoại trừ về mặt thực lực tuyệt đối hung hăng, vô song tiên cũng là một loại nghịch phản bình thường tiên nhân đặc thù tồn tại. Tiên nhân làm nửa cao duy tồn tại, bản thân tin tức truyền lưu vạn giới, hình thành một cái lại một cái hình chiếu. Tiên nhân lợi dụng những hình chiếu này tu luyện, phụ gia ở trên người chính mình, nắm giữ càng ngày càng lớn mạnh thực lực, mà vô song tiên, nhưng là hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả hình chiếu sản sinh, đem tất cả thu về với bản thân, triệt để quy nhất, không có cái thứ hai cùng với tương đồng hoặc tương tự tồn tại. Tiên nhân nắm giữ gần như vô tận hình chiếu, đại diện cho bọn họ dù cho bất ngờ thân chết, cũng có nhất định tỷ lệ thức tỉnh ở hình chiếu bên trên. Một lần nữa trưởng thành lần thứ hai trở về, nhưng vô song tiên một khi tao ngộ tai bay vạ gió, liền hoàn toàn đại diện cho triệt triệt để ngã xuống. Tuy rằng có các loại mặt trái hiệu quả, thế nhưng vô song tiên tiền lời cũng là kinh người. Đây là một loại bị vô số thế giới chỗ thừa nhận vị cách. Một khi thành tựu vô song tiên, vô tận thế giới đều sẽ trực tiếp truyền vào sức mạnh dành cho. Thực lực tăng lên nhanh chóng, hơn nữa các loại kinh nghiệm kỹ xảo liền như trời sinh bình thường. Trực tiếp liền có thể nắm giữ. Đây là một loại cường hóa đến mức tận cùng thiên mệnh chi tử. Chỉ cần có thể có thân phận như vậy, trên đường đi cũng có thể bão bay tiến mạnh, không có bất luận cái gì cản trở. Thế nhưng quá nguy hiểm rồi. Trương Thanh lắc lắc đầu, tạm lại không nói muốn cùng vô số đỉnh tiêm thiên tài chém giết. Cho dù có thân phận của vô song tiên, cũng phải cần đối mặt tiền bối cùng người đến sau. Quá mức phiền phức rồi. Bản thân hắn liền có đủ thực lực, chỉ cần làm từng bước tiếp tục tiến hành, chung quy có một cái hoạn lộ thanh thang, không có cần thiết tiến hành như thế nguy hiểm cử động. Vô song tiên mắc cạn, Trương Thanh đem một cái này ngọc thạch thu cẩn thận, tạm thời không để ý tới, nhưng hỗn nguyên tiên lại vẫn là cần hắn đi hoàn thành. Đứng mũi chịu sào, chính là nhân tiên tu luyện. Nhân tiên là nhân hoàng chỗ thừa hành đại đạo, đại diện cho chính là ký thuộc tính, mang ý nghĩa nhân tiên cần thu được đại lượng tri thức, đồng thời thông thạo tiến hành nắm giữ cùng ứng dụng, thậm chí còn cần muốn tiến hành càng nhiều kéo dài cùng khai phá. Nhân tiên là người bên trong chi tiên, là dẫn dắt một cái bộ tộc không ngừng kéo lên, cộng đồng tăng lên tồn tại. Nói cách khác, nghĩ muốn thành tựu nhân tiên, Trương Thanh cần muốn thành một phương thủ lĩnh, mang theo bọn họ không ngừng mạnh mẽ, thật giống như là nhà khoa học cùng lãnh tụ hợp thể. Khắp mọi mặt cũng phải có chỗ trợ giúp. Trương Thanh gãi đầu một cái ra, hắn suy nghĩ một chút, này tựa hồ cũng chỉ có thể trở lại địa cầu bên kia đi rồi. Vừa vặn địa cầu bên này cũng đã mấy chục năm không có trở lại, cũng rất là nhớ nhung một phen. Lần này trở về cũng vừa vặn có thể tiến hành địa cầu nhân loại hành trình, chuẩn bị ngược đi chinh phục những tinh cầu khác văn minh, để địa cầu trở thành trung tâm của vũ trụ. Nếu như hắn có thể làm được điểm này, nhân tiên tuyệt đối có thể thành tựu. Nhưng vũ trụ quá to lớn, đừng nói vũ trụ, liền nói là một cái hà hệ, đều là một cái vô cùng to lớn khu vực. Chính mình đơn độc một người cũng vẫn tốt, nhưng để địa cầu chiếm lĩnh đều khó khăn nhiều lắm. Không có mấy ngàn năm tuyệt đối vọng tưởng. Trương Thanh trở nên trầm tư. Chẳng lẽ hắn còn muốn lại đi cái khác cấp bậc thấp thế giới? Này cũng không phải là không thể cân nhắc, vẫn là về địa cầu bên kia nhìn một chút được rồi. Ngược lại ta hiện tại đã thành tựu tiên nhân, tuổi thọ thật dài, có nhiều thời gian tiến hành nghiên cứu. Trương Thanh không nghĩ đi tìm những người khác tiến hành thảo luận, xem những người khác nhân tiên là làm sao thành tựu. Này bản thân liền là cá nhân có người duyên pháp, không có một cái hoàn toàn tiêu chuẩn quy trình. Nếu là biết rồi những người khác nhân tiên đường, đối với hắn mà nói có thể cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì đó là người khác con đường, không phải là mình con đường, rất dễ dàng càng chạy càng hẹp, cuối cùng không đường có thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.